Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1925, vui vẻ. Hạ Tân là thật bị giật mình. Tô Hiểu Hàm vốn là mảnh mai thân thể, căn bản không qua nổi sức thuốc ăn mòn, mới hấp thu một chút, để khóe miệng nàng tràn máu, cả người co rút. Tô Hiểu Hàm không chỉ có là thân kiều thể yếu, hơn nữa mấy ngày nay mất quá nhiều máu quan hệ, đưa tới thân thể càng phát ra hư nhược rồi. Ở một hồi co quắp sau đó, nàng đã đau ngay cả lời đều nói không ra miệng, trực tiếp mắt trắng dã. Hạ Tân là thật bị dọa phát sợ, hắn có trong nháy mắt thất thần, cảm thấy nha đầu kia làm sao có thể ngu như vậy đâu. Mình cũng đã vứt bỏ, phát thệ không biết dùng thuốc, lại lén lút lượm trở về, còn sợ dược hiệu không đủ, một lần ăn ba khỏa, đây không phải là cùng tự sát vậy sao? Hạ Tân tuy là đã sớm biết, tánh mạng của mình dính líu tới bên người rất nhiều một thân tính mạng của hắn. Nhưng lần này, hắn là rõ ràng hơn, mãnh liệt cảm nhận được, chính mình tâm tình tiêu cực, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng người bên cạnh. Thương tổn người bên cạnh, trong đầu hiện lên vô số, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sau đó, Hạ Tân rốt cuộc mới phản ứng, là thuốc, không phải bao con nhộng, không phải thức ăn hòa tan nhanh, không có hấp thu nhanh như vậy. Hắn vội vã nâng dậy Tô Hiểu Hàm, Tô Hiểu Hàm đã ý thức mơ hồ, tại hắn trong lòng run lên một cái. Hạ Tân trực tiếp tự tay vào Tô Hiểu Hàm trong miệng. Trừ nàng tiếng nói, cũng chính là đầu lưỡi căn bộ, phần gốc, vị trí, cũng may Tô Hiểu Hàm còn có cảm giác. Ở khấu trừ vài cái sau đó, liền không nhịn được nôn mửa. Đầu tiên là phun ra đỏ lên, một vàng, sau đó lại mửa vài cái ra ói ra cuối cùng một viên màu vàng dược hoàn. Hạ Tân lúc này mới thoáng an tâm. Hắn cứ như vậy ôm Tô Hiểu Hàm, nhẹ vỗ về sau lưng của nàng, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, ở co quắp một trận sau đó, rốt cục bình tĩnh trở lại, sau đó dần dần khôi phục một ít hồng nhuận, thẳng đến tốt biết một nhi sau đó, Tô Hiểu Hàm một trận nôn mửa lấy, sau đó nhẹ nhàng mở ra mang theo vài phần mông lung nước mắt con ngươi. Nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là dùng thanh âm khàn khàn hỏi, lần này, có, dùng sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân nhất thời viền mắt hơi nóng, nhãn thần run lên, cũng là khẽ gật đầu một cái, lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười khổ sở nói. Đúng vậy, rất hữu dụng. Tô Hiểu Hàm lúc này mới một bộ yên tâm dáng vẻ, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một bộ đơn thuần mà xấu hổ nụ cười nói. Cái kia, vậy là tốt rồi. Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt nhu tình nhìn Tô Hiểu Hàm, đau lòng không hiểu, ngươi là thực sự không sợ chết à? Ngươi không phải biết rõ một lần ăn ba khỏa, lúc đó muốn mạng của ngươi sao? Tô Hiểu Hàm có chút cố hết sức nói, ta lúc đó không có suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn giúp ngươi. Nàng đã cảm thấy ba viên nhất định thì có hiệu, sau đó liền ăn, còn như những chuyện khác, nàng còn chưa kịp cân nhắc qua, nàng chỉ biết là ngày hôm qua Hạ Tân không vui, như vậy có thể để cho hắn hài lòng, mình có thể phái bên trên công dụng, mình cũng sẽ khai tâm, không hơn. Nghe thế, Hạ Tân nhịn không được nhắm hai mắt lại, ở trong lòng khẽ thở dài. Nhà đầu kia thật là khờ hết có thuốc chữa. Xem Hạ Tân nhắm mắt lại một bộ than thở dáng vẻ, Tô Hiểu Hàm liền có chút bận tâm hỏi, làm sao vậy, có phải hay không, ta lại có nơi nào làm không tốt? Không có, ngươi làm tốt. Hạ Tân lắc đầu, sau đó một tay đẩy ra Tô Hiểu Hàm không khí lưu hải, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, lại thận trọng đem Tô Hiểu Hàm bỏ vào trên giường, mỉm cười nói, ngươi nghỉ ngơi biết, ngươi bây giờ thể chất có điểm kiệt sức, cần nhiều ăn một chút gì, ta đi lấy chút đồ đạc cho ngươi ăn. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm nhẹ nhẹ gật gật, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân nở nụ cười, nàng cũng hài lòng. Hạ Tân đắp chăn cho nàng, che lại cái kia linh lung uyển chuyển đống. Thề, được rồi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt biết. Buổi chiều chúng ta còn muốn chạy đi. Ân, ta đây nghỉ ngơi thật tốt. Tô Hiểu Hàm rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Hạ Tân liền cúi người, mặt không thay đổi đem trên đất ba hạt dược hoàn cho nhặt lên. Lại đem qua bên cạnh một hộp thuốc, trực tiếp đi về phía cửa. Đi ra mấy bước, lại nghe trên giường Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng hô câu. Mới, chấm ngoặc kép, ân. Hạ Tân không hiểu quay đầu. Còn có việc sao? Tô Hiểu Hàm liền mang theo ba phần mừng rỡ, ba phần thẹn thùng nụ cười nói. Tối hôm qua, chỉ là, ngay từ đầu có điểm đau nhức, sau lại liền, thật cao hứng, thực sự thật cao hứng. Cho nên, mặc kệ người muốn thế nào tới, ta đều có thể phối hợp. Nói tới chỗ này, cái kia tiểu mặt càng đỏ hơn. Tô Hiểu Hàm ngượng ngùng kéo chăn, nhẹ nhàng đắp lên nóng lên gò má, vẻn vẹn lộ ra một đôi đơn thuần mà mỹ lệ mắt. Liền mừng rỡ như vậy nhìn Hạ Tân, từ chăn dưới truyền đến vài phần mông lung mà ngượng ngùng thanh âm nói. Ta về sau sẽ thêm luyện một chút vũ điệu. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân trở về nàng một nụ cười bất đắc dĩ. Nhà đầu ngốc, đợi lát nữa, ta đi cầm ăn. Ân, Hạ Tân đi ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa môn, sau đó lấy ra cái bật lửa, trực tiếp đốt lên hỏa, đem thuốc hợp với bình thuốc trực tiếp cho hết cháy rồi. Lúc này mới đi xuống lầu đi. Vô cùng may mắn Tô Hiểu Hàm hơi chút hấp thu điểm dược lực, nhưng Hạ Tân phản ứng rất nhanh, trước tiên để cho nàng đem thuốc cho ói ra, cho nên tạo thành thương tổn kỳ thực rất có hạn. Đại khái buổi trưa, Tô Hiểu Hàm đã tinh thần sáng láng, nhìn không ra cái gì khác thường, nàng hơi có chút thiếu máu, bất quá cũng liền một chút, ăn no về sau liền khá. Việc này cho Hạ Tân lớn nhất cảm thụ chính là, nhà đầu kia là thật làm người thương yêu. Trước đây nghe nói có chút nữ sinh thích một cái nam sinh liền muốn sống muốn chết. Tô Hiểu Hàm không phải như vậy, nàng là đem của mình toàn bộ, bao quát tính mệnh đều dâng ra. Điều này làm cho Hạ Tân có chút cảm khái, trong lòng âm thầm phát thệ, về sau muốn càng chú ý lời nói của chính mình cử chỉ. Không thể đem trên người mình mặt trái mang cho người bên cạnh. Hắn kỳ thực chưa từng làm cho Tô Hiểu Hàm đi ăn cái gì đó thuốc. Hắn đã sớm cực kỳ nghiêm túc cự tuyệt cái kia lưỡng chủng phương pháp. Lại không nghĩ rằng Tô Hiểu Hàm ghi tạc trong lòng, chủ động làm, cũng là thực sự không sợ chết à. Mới, ta được rồi, ăn cơm chưa? Tô Hiểu Hàm đã như hôm qua một dạng, người mặc trắng tinh liền thân váy, đạp phấn chơi dao giày thể thao, tiếu xanh xanh đứng ở Hạ Tân trước mắt, cái kia một đầu mái tóc đen nhánh vung vãi, mỹ lệ tiểu trên mặt mang nụ cười rực rỡ, lộ ra vài phần thanh xuân tinh thần phấn chấn, cái kia yểu điệu mà uyển chuyển thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước. Nhìn qua cả người đều tràn đầy một cỗ giống như ngày mùa hè ấm áp ánh mặt trời vậy ấm áp mà di khí. Tức của người, Tô Hiểu Hàm mặc tương đương đơn giản, nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng cũng mị lực mười phần. Chúng ta đi đâu? Trở về ngày hôm qua địa phương. Đi thôi, ân ân, Tô Hiểu Hàm liên tục gật đầu. Mới vừa đi ra hai bước, dưới chân một cái trượt, kém chút một đầu ngã xuống đất đi. Hạ Tân vội vã tự tay đỡ thân thể của nàng, ánh mắt theo bản năng rơi đến nàng giữa hai chân vị trí. Tô Hiểu Hàm lập tức đã nhận ra, tiểu mặt đỏ hồng, nhớ tới hai người tối hôm qua điên cuồng, cái kia nhu thuận lông mi chớp chớp, hơi rũ xuống ánh mắt nói, khả năng mới ăn no, còn không có khí lực gì. A hát. Hạ Tân khẽ gật đầu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cũng không có nói toạc. Chỉ là Hạ Tân một tay vịn ở Tô Hiểu hàm eo thon nhỏ chỗ. Để cho nàng nhẹ khẽ tựa vào trên người mình. Đồng thời bước tiến cũng thả chậm. Biến nhỏ đi rất nhiều. Tô Hiểu hàm lòng có cảm giác. Đem đầu nhỏ gối lên Hạ Tân trên người. Nhẹ giọng nói rằng, mới, người thật tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân dừng một chút mới nhẹ nhàng trả lời. Không phải, ta không tốt đẹp gì. Ta cũng, đã từng muốn làm một người tốt. Bất quá ta không có làm được. Không phải, ngươi bây giờ liền là người tốt. Tô Hiểu hàm hồn nhiên không biết chính mình cho Hạ Tân phát trương thẻ người tốt. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt thỏa mãn bổ sung câu. Chí ít với ta mà nói, là của ta người tốt. Ngoặc kép, e rằng a. Hạ Tân ngừng một chút nói. Còn có, ta có thời điểm tâm tình không tốt. Ngươi không cần theo ta. Có cái gì mất hứng đều có thể nói ra. Ngươi càng theo ta, ta chỉ biết lướt qua phân mà thôi. Tô Hiểu hàm liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt nụ cười sán lạn nói. Không biết a, chỉ cần cùng mới cùng một chỗ. Làm cái gì ta đều là cao hứng. Ta đều nguyện ý nghe ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân cảm giác hai người không ở một cái tần đạo bên trên. Sờ sờ Tô Hiểu hàm đầu nhỏ, cũng không có nhiều lời. Đi một nơi, Hạ Tân làm cho Phì Di lái xe chở mấy người. Một lần nữa đi ngày hôm qua đụng tới Hạ Dạ địa phương. Hắn có chút việc muốn xác nhận, nhưng mà, còn chưa mở tới chỗ. Thật ra liền thấy không đúng. Chỉ thấy xa xa một mảnh khói đen cuồn cuộn. Hỏa hoạn vẫn còn ở giữa núi rừng lan tràn. Khổng lồ kia hỏa thế không chỉ có bao trùm cả phiến sơn lâm, cũng bao trùm mộ, bao quát Hạ Tân cha mẹ mộ, cùng với chết đi Hạ Dạ mộ. Tất cả mọi thứ đều ở một mảnh biển lửa bên trong, ngập trời hỏa hoạn, không lọt vào mắt đầy trời bông tuyết bay dương, huyễn hóa ra dữ tợn ma quỷ diện dung, ở tùy ý giễu cợt, chế nhạo lấy vây xem loài người vô lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.